Chương 268, nàng không xứng. Thương Hàn Duật im lặng không lên tiếng, ngoan ngoãn bên người nàng ngồi xuống, đem chân khoát lên trên đùi nàng duỗi thẳng. Vén lên minh hoàng sắc tơ lụa ống quần, trên đầu gối rõ ràng in kim nguyên bảo đập ra tới sâu ấn, đầy đủ tạo thành tan lòng nát dạ đau đớn, đối cửu ngũ chí tôn hoàng đế đến nói, tuyệt đối là đại cô nương thượng tiểu hoa, lần đầu tiên. Rất ngoan. Nam tự giọng điệu thản nhiên, không lộn xộn. Thương Hàn Duật nhấc tay thể, cam đoan không núp đích. Nam tự tin tưởng. Kim Nguyên Bảo lưu lại dấu liền sai vị đều không có, nói rõ hắn từ đầu đến cuối đều chỉ vẫn duy trì một cái tư thế. Tự nhi. Thương Hàn Duật góp quá mức đi, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hết giận chưa nam tự không nói chuyện. Chấm ngoan như vậy, có hay không có khen thưởng nam tự ngước mắt, cho ngươi bôi dược, có tính không là khen thưởng. Thương Hàn Duật bĩu môi. Đây coi như là cái gì khen thưởng, Bùi Hải đều có thể làm công tác ta đây nhường Bùi Hải đến làm. Nam tự làm bộ muốn đứng dậy kêu người, lại bị Thương Hàn Duật kịp thời kéo lấy, không cho kêu. Nam tự liếc mắt nhìn hắn, chậm ung dung ngồi trở về, giọng điệu không mặn không nhạt, hoàng thượng cảm thấy đây coi như là khen thưởng sao tính. Nam tự cười nhạo. Thương Hàn Duật tám đạo mình bị nàng ăn được gắt gao, lật không dậy cái gì bằng nước. Coi như hai ngày nay dứt khoát cho nàng hạ nhuyễn cân tán, kỳ thật cũng là nàng dung túng kết quả, bằng không hắn sao có thể thành công đắc thủ nàng động một lần thật, hắn liền cao ý giả mở cũng không dám thả một cái. Thương Hàn Duật tâm thầm đoán thầm chính mình vô dụng, thấp giọng mở miệng, người đêm nay ra cung nam tự túi đầu cho hắn trên đầu gối lau dược, giọng điệu nhạt như thu thủy, như thế nào. Thương Hàn Duật chần chờ một lát. Đông Hoa Đại Tế Ti theo như ngươi nói cái gì, ngươi cảm thấy hắn có thể nói với ta cái gì? Nam tự hỏi lại, ta mới ra đi không lâu liền trở về, tuy rằng qua lại dùng thời gian rất dài, nhưng ngươi phải biết, trong cung thành cách lang gia phố khoảng cách vốn là xa, qua lại ngồi xe, liền phải dùng đi hơn một canh giờ, cho nên chúng ta nói chuyện thời gian rất ngắn. Thương Hàn Duật đương nhiên biết, nhưng cho dù lại ngắn, nói vài câu lại dùng không được bao lâu thời gian. Bất quá nếu nàng không muốn nói, Thương Hàn Duật cũng không muốn ép hỏi nàng cái gì, ánh mắt dừng ở chính mình hai cái đùi sưng đỏ trên đầu gối, yên lặng mở miệng, tự nhi liên gia pháp đều đem ra hết, còn không tính toán cho ta một cái danh phận. Nam tự cười lạnh, ai nói cho ngươi biết đây là pháp? Thương Hàn Duật mặt người, không phải gia pháp là cái gì, ngươi thích trở thành cái gì chính là cái gì. Nam tự nói, hoàn thành kê đơn công tác, đem hộp thuốc thu, chờ trời đã sáng ta liền hồi tướng phủ chỗ ở. Hoàng thượng về sau có thể tiếp tục làm. Tự mình hại mình, tuyệt thực, kê đơn, nghĩ đến cái gì dùng cái gì, thần rất muốn nhìn nhìn hoàng thượng còn có bao nhiêu chiêu số không xử ra đến. Thương Hàn Duật mím môi, nghe nàng trong lời này châm chọc khiêu khích ý nghĩ đậm, phán đoán nàng khí hẳn là đã tiêu mất quá nửa, vì thế thoáng yên tâm, rất dịu ngoan bồi tội, chớ biết mình làm rất nhiều nhường tự nhi mất hứng sự tình, tự nhi như là còn chưa nguôi giận. Chấm có thể lại đi quỷ hai cái canh giờ. Dừng một chút, hoặc là tự nhi đánh ta một trận cũng được. Nam tự im lặng ỉ ở trên giường, mi tâm hơi nhíu, thản nhiên nói, thần đêm nay quá xúc động, cảm giác đối nhu nhiên tiểu công chúa xử trí có chút quá nặng, hoàng thượng sẽ cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn. Thương Hàn Duật trầm mặc một lát, giọng điệu thản nhiên, cũng không tàn nhẫn. Nhưng nàng đến cùng cũng xem như muội muội của ta. Nàng không xứng. Thương Hàn Duật ngữ điệu lạnh lùng. Lập tức nhíu mày, tự nhi không phải nói đúng nhu nhiên không có tình cảm sao, như thế nào lúc này lại nhớ tới nàng là ngươi muội muội.